Chương 1849, hắn không muốn gặp ta. Cứ như vậy, đứa bé kia cùng thời gian tự nhiên không thể gặp mặt ngay tại thời gian và thời gian chi trong khu vực linh giao lưu thời điểm, trong cột ánh sáng truyền đến thanh âm. Thời gian, ta biết ngươi một mực chú ý Trọng Nghi, một mực làm bạn tại Trọng Nghi bên người, nhưng là ta vẫn là muốn mời ngươi xuất hiện, gặp hắn một chút được không thời gian, nếu như có thể, thật hy vọng ngươi có thể xuất hiện, đi ra gặp hắn, dù là một mặt đều tốt, tự mình nói cho hắn biết ngươi ý tưởng. Liền xem như chúng ta dù nói thế nào, Trọng Nghi đều vẫn là muốn gặp ngươi. Thời gian, Trọng Nghi là nhi tử ta, cũng là ngươi một mực làm bạn hải tử, cầu ngươi đi ra gặp hắn. Màu vàng trong trận pháp, Trọng Nguyệt hướng về phía cột sáng không ngừng vừa nói, hy vọng có thể đem tâm tình mình truyền đạt cho thời gian. Mẹ, các ngươi đang làm cái gì ngay tại Trọng Nguyệt mấy người duy trì lấy trận pháp thời điểm, tội xuất hiện ở cột sáng bên cạnh. Nhìn một chút trước mắt màu vàng cột sáng. Lại nhìn về phía Đế Tiểu Bạch, tội liền đoán được bọn họ đang làm gì. Mẹ, ta nói qua ta rất khỏe, các ngươi không cần lo lắng ta, QNZ không cần thiết tới làm sự tình này. Tội giang tay ra, trong tay lực lượng hiện ra, liền chuẩn bị hướng về cột sáng kia đi. Để cho hắn rời đi 10 ngày, hắn bất quá là cảm thấy bên ngoài xác thực nhàm chán trở về, không nghĩ tới sẽ thấy sự tình này. Cựu thiên lực lượng ngưng tụ, có mạnh hơn thân thể người cũng sẽ chống đỡ không nổi. Trọng Nghi, không được phép động thủ. Trọng Nguyệt thấy tội thể hiện ra lực lượng, liền biết tội muốn xóa đi cột sáng kia. Mẹ! Nhìn xem Trọng Nguyệt, tội bất đắc dĩ hô một tiếng, theo rồi nói ra, chuyện kia đã qua rất nhiều năm, ta đã tiếp nhận rồi hắn không thể xuất hiện sự thật. Hắn là thời gian, nắm trong tay trôi qua thời gian, hắn nếu thật muốn gặp ta, tự nhiên sẽ xuất hiện, hắn không muốn gặp ta, ngươi cần gì phải vì ta làm những chuyện này không đáng. Thực không đáng xuyên thấu qua cổ sáng, thời gian rõ rõ ràng ràng nghe được tội nói những lời kia. Hắn nói đúng, hắn là trưởng không trôi qua thời gian tồn tại, muốn gặp hắn, không có khả năng không có cách nào. Nhưng hắn cũng không phải là không muốn gặp hắn, mà là không dám gặp, xe sơ phát sinh mới vừa nghĩ đến những chuyện kia. Trọng Nghi, những năm gần đây ngươi thực hoàn toàn buông xuống sao? Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn tội, những năm này, ngươi nếu là thật sự buông xuống, liền sẽ không thường ngồi cây tương tư dưới, ngươi nếu thật buông xuống, liền sẽ không mỗi ngày đều đi thiên hà để cho mình nhìn sang hình ảnh, ngươi nếu thật buông xuống, liền sẽ không thường thường một người ngẩn người, ngươi không có buông xuống, ngươi là ta nhi tử, ta là mẹ ngươi, ta hiểu ngươi. Tội nghe vậy khẽ giật mình, thấp túi thấp đầu xuống, thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất, chậm rãi hướng về Trọng Nguyệt bên người đi đến. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, tội thanh âm có chút nghẹn ngào nói ra, mẹ, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ngươi làm ra tất cả rõ ràng chính là vì ta, ta rõ ràng biết rõ, lại bởi vì chính mình bực bội mà đối với ngươi nói vừa rồi những lời kia. Trọng Nghi, mẹ biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng những cái kia đều không trọng yếu, mẹ hy vọng ngươi là thực thật vui vẻ, mà không phải mặt đối với chúng ta thời điểm mỉm cười vui vẻ, một thân một mình thời điểm bi thương khổ sở. Mẹ, đã đủ. Bắt lấy Trọng Nguyệt tay. Tội nhẹ giọng nỉ non nói, đã đủ, thu tay lại a dứt lời, không cho Trọng Nguyệt trả lời cơ hội, tội liền cắt đứt Trọng Nguyệt lực lượng. Ngũ giác trận pháp, 5 cái xương vi, phàm là một phương lực lượng biến mất, còn lại tứ phương lực lượng đều sẽ biến mất. Nhìn thấy cột sáng chậm rãi biến mất, Trọng Nguyệt trong lòng khổ sở không thôi, lại không biết làm như thế nào cùng tội nói.